Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1409, gặp được đối thủ. Dương Trần nói bóng gió chính là phương pháp này, cho dù là thành công, cũng chỉ có thể bị động phòng ngự mà thôi, vẫn là không cách nào giải quyết triệt để rơi phủ thống lĩnh. Cũng liền không cách nào trừ tận gốc Dương gia nanh vuốt. Viêm lão nghe vậy, mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, nói ra, cái này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Bàn bạc kỹ hơn, Dương Trần ánh mắt có chút lóe lên một cái, coi là còn thừa lại thời gian rất lâu. Liền hỏi, khoảng cách thần hỏa bí cảnh mở ra, còn bao lâu? Một bên Vân Thiên Dực Sư hồi đáp, 2 tháng. Dương Trần ánh mắt lóe lên một cái. Yêu tộc bị đuổi ra thần đô đã có ngàn năm lâu, thời gian khá dài như vậy đều không thể nghĩ ra biện pháp đến. Nói cách khác, yêu tộc căn bản đối với phủ thống lĩnh vô kế khả thi. Ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp có thể tiêu diệt phủ thống lĩnh. Hắn bưng lên liền bị nhấp một miếng, chậm rãi nói ra. Lời này vừa ra, toàn bộ đại điện bỗng nhiên yên tĩnh lại, đi theo Viêm lão đám người con ngươi chính là co rụt lại. Biện pháp gì? Viêm lão vội vàng truy vấn. Dương Trần không có kéo dài, trực tiếp làm nói ra, phủ thống lĩnh bên trong uy hiếp lớn nhất hẳn là vị kia Hồng Diện, hắn giao cho ta tới đối phó, diệt trừ phủ thống lĩnh tự nhiên sẽ tăng thêm rất lớn nắm chắc. Yêu tộc sở dĩ một mực ẩn nhẫn, nguyên nhân ngay tại ở không cách nào giải quyết Hồng Diện kiếm khách. Dương Trần nếu là có thể đem người này kéo dài, như vậy yêu tộc chiến thắng xác suất sẽ đề cao thật lớn. Viêm lão nghe vậy, lại là nhịn không được cười khổ một cái, mà đổi thành một bên nữ tử, càng là trực tiếp giễu cợt đi ra, nói ra, chỉ bằng ngươi cũng có thể đối phó được Hồng Diện. Người si nói mộng. Dương Trần khẽ trao mày, nhàn nhạt hỏi, vậy ngươi có những biện pháp khác sao? Hừ, nữ tử kia hừ lạnh một tiếng, nói, coi như không có những biện pháp khác, cũng so cùng ngươi cùng một chỗ chịu chết mạnh. Dương Trần tính tình, lập tức có chút phát hỏa đứng lên, đặt chén rượu xuống, nhàn nhạt nói ra, đã ngươi nhận định là chịu chết, vậy tại hạ lưu lại cũng là chôn cùng. Cáo từ, lời còn chưa dứt, hắn đặt chén rượu xuống, đứng dậy liền đi. Viêm lão thấy thế, vội vàng nói, các hạ dừng bước, tiểu nữ tính tình nóng nảy, mong được tha thứ. Vân Thiên Dực Sư cũng liền bận bịu khuyên can nói, Dương huynh, hết thảy dễ thương lượng, dễ thương lượng. Viêm lão lại nhìn phía nữ nhi, trên mặt lộ ra uy nghiêm chi sắc, quát lớn, Viêm Tiểu Ngọc, nhanh chóng hướng Dương Trần chịu nhận lỗi, nếu không tộc quy luận xử. Viêm Tiểu Ngọc tính tình không chỉ có nóng nảy, còn dị thường quật cường, ực ngậm một hớp rượu, mọc lên ngột ngạt, một câu cũng không trả lời. Viêm lão mặt cười khổ, nói ra, Dương Trần tiểu hữu, ngươi nhìn. Dương Trần vốn là làm dáng một chút, gặp Viêm Tiểu Ngọc bị quở mắng, liền cười nói ra, không sao, Dương mỗ không phải người nhỏ mọn. Nói bóng gió, chính là đang nói Viêm Tiểu Ngọc 10 phần hẹp hòi. Viêm Tiểu Ngọc nghe chút, càng thêm giận không kềm được, nói, ngươi, Viêm Tiểu Ngọc, Viêm lão quát. Viêm Tiểu Ngọc thấy thế, đành phải nén giận, có thể để nàng không có nghĩ tới là, Dương Trần vậy mà chuyển biến tốt không thu. Trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười. Đừng đề cập có bao nhiêu khinh người. Người tốt nhất đừng rơi vào bản cô nương trong tay. Nàng dùng môi ngữ nói ra. Dương Trần lông mày dương lên, dùng môi ngữ trả lời, đa tạ nhắc nhở. Viêm Tiểu Ngọc kém chút bị tức nổ. Nàng thấy qua nhân loại không có 1000, cũng có 800. Có thể những người này chung vào một chỗ, cũng không có trước mắt tên nhân loại này đáng hận. Lúc này, ngồi ở thượng vị Viêm lão, thu hồi dáng tươi cười hỏi, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Dương Trần thành thật trả lời, chưa bao giờ thấy qua Hồng Diễn, cũng không nắm chắc. Viêm Tiểu Ngọc nghe chút, nhịn không được giễu cợt một tiếng, nói, ngươi rốt cục nói một câu lời nói thật. Viêm lão cau mày, lập tức âm thầm lắc đầu, vừa muốn mở miệng, Dương Trần lại là lần nữa nói ra. Không biết Viêm lão có biết Đông Thổ Dương gia đến cùng cỡ nào muốn diệt trừ ta sao? Không biết, Viêm lão lắc đầu, không chỉ có Đông Thổ Dương gia, liền ngay cả Huyền Minh lĩnh vực Dương gia, cũng bao giờ cũng không muốn tiêu diệt ta. Dương Trần chậm rãi nói ra, cái gì? Viêm lão con ngươi co rụt lại, hắn đối với Huyền Minh lĩnh vực, cũng có dễ hiểu hiểu rõ. Đông Thổ tam đại thế lực cũng chỉ là Huyền Minh lĩnh vực một hạt bụi nhỏ mà thôi. Ngắn ngủi chấn kinh, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trong lòng không khỏi lộp bộp một tiếng. Dương Trần tiếp tục nói ra, Đông Thổ Dương gia như vậy bức thiết muốn diệt trừ ta, vì sao không sử dụng phủ thống lĩnh lực lượng? Viêm lão trầm thấp hỏi, ý của ngươi là phủ thống lĩnh có càng quan trọng hơn mệnh lệnh tại thân? Cái suy đoán này vừa mới thốt ra, ở đây còn lại yêu thú trong đầu bỗng nhiên hiện ra một đáp án tới. Nếu là ta đoán không sai, phủ thống lĩnh đã bắt đầu áp dụng triệt để khống chế thần huyền vực kế hoạch. Dương Trần chậm rãi nói ra. Viêm lão bọn người nghe vậy, sắc mặt tất cả đều khó coi. Bọn hắn lo lắng nhất cũng chính là việc này. Một khi thần huyền vực về Dương gia khống chế, như vậy bọn hắn chẳng những sẽ mất đi chỗ nương thân, sẽ còn đứng trước diệt tộc tai ương. Ngắn ngủi trầm mặc, Viêm lão hỏi, nếu là dựa theo kế hoạch của ngươi, ngươi có yêu cầu gì? Hắn mới đầu lúc đầu tưởng tượng cho Dương Trần đầy đủ vật tư, có thể thấy được người sau có chuẩn bị mà đến, hiển nhiên đã có mục đích của mình. Dương Trần nhàn nhạt nói ra, yêu cầu của ta rất đơn giản, tiêu diệt phủ thống lĩnh về sau, thần huyền vực về ta khống chế. Vừa dứt lời, Viêm Tiểu Ngọc rốt cuộc áp chế không nổi lửa giận trong lòng, đột nhiên đứng dậy, bát trọng thiên khí tức lập tức vận chuyển lên đến. Quát, ngươi chỉ có ngũ trọng thiên, dựa vào cái gì khi tân thống lĩnh? Dương Trần cười một tiếng, nói ra, chỉ bằng ta so với ngươi còn mạnh hơn, so với ta mạnh hơn. Viêm Tiểu Ngọc giống như là bị nhen lửa thuốc nổ, nói ra, vậy thì tốt, chúng ta bây giờ liền tỉ thí một chút. Một bên Vân Thiên Dực Sư vội vàng thấp giọng nhắc nhở, đại tiểu thư, đừng tìm hắn tỉ thí, hắn vừa mới tiêu diệt Dương gia quán. Viêm Tiểu Ngọc một chân đã mở ra một nửa, lại là bỗng nhiên dừng lại trên không trung, một mặt khiếp sợ hỏi, ngươi nói cái gì? Ngay tại vừa mới, Dương gia quán bị Dương huynh một chiêu tiêu diệt. Vân Thiên Dực Sư ho khan nói, một chiêu? Viêm Tiểu Ngọc mở to hai mắt nhìn, nàng đối với Dương gia quán hết sức hiểu rõ, nơi đó thế nhưng là có bát trọng thiên cường giả tọa trấn, liền xem như nàng tiến về, sợ cũng không có thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi, làm sao có thể bị chỉ có ngũ trọng thiên Dương Trần tiêu diệt đâu. Dương Trần gặp Viêm Tiểu Ngọc bối rối, trong lòng hết sức buồn cười, hỏi, Viêm đại tiểu thư, vẫn còn so sánh không tỉ thí rồi? Viêm Tiểu Ngọc nghe vậy, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng một mảnh, nàng hiện tại rốt cục ý thức được, trước mắt cái này đáng giận nhân loại, từ đầu đến cuối, đều đang trêu đùa chính mình. Hừ, nàng hừ lạnh một tiếng, nói, bản tiểu thư hôm nay tâm tình tốt, tạm thời tha cho ngươi một mạng. Lúc này, Viêm lão nói ra, việc này quá mức trọng đại, tộc ta cần thời gian nhất định cân nhắc. Dương Trần nghe vậy, nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên minh bạch, việc này liên quan tới yêu tộc sinh tử, không thể tùy tiện có kết luận, liền nói ra, thần hỏa bí cảnh mở ra trước đó, cho ta trả lời chắc chắn lập tức. Vậy cái này đoạn thời gian, xin mời các hạ tạm ở yêu tộc. Viêm lão cười một tiếng, nói ra, Viêm Tiểu Ngọc, ngươi dẫn đầu Dương Trần thăm một chút yêu tộc, nhớ lấy không thể chậm trễ quý khách. Nói xong, hắn cười ha ha một tiếng, thân hình lấp lóe ở giữa, biến mất không thấy gì nữa. Viêm Tiểu Ngọc muốn từ chối, lại là đã tới đã không kịp. Lúc này, nàng ánh mắt nhìn về phía Vân Thiên Dực Sư, muốn đem việc này trả lại cho người sau. Có thể Vân Thiên Dực Sư lại ngay cả gấp hướng Dương Trần ôm quyền. Cáo từ nói, Dương huynh, tại hạ liền không phụng bồi. Lời còn chưa dứt, Vân Thiên Dực Sư nhanh như chớp, liền biến mất vô tung vô ảnh. Vị kia lặng im không nói nam tử, cũng là ngay đầu tiên, hướng về Dương Trần gật đầu ra hiệu một chút, đi theo biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc nhất thời, trong toàn bộ đại điện, cũng chỉ còn lại có Viêm Tiểu Ngọc cùng Dương Trần. Viêm Tiểu Ngọc nghiến răng nghiến lợi, đầu đầy tóc đỏ đều là phất phới lên. Hiển nhiên đối với chuyện này mười phần nổi nóng, trái lại Dương Trần lại là một mặt cười tủm tỉm, không chút kiêng kỵ quét mắt Viêm Tiểu Ngọc, thỉnh thoảng còn gật gật đầu, sờ lên cằm nói ra, thật đúng là đừng nói, những ngày này có phúc được thấy, ta móc mắt ngươi. Viêm Tiểu Ngọc ác hung ác nói, đối với cái này, Dương Trần cũng không dâng lên, ngược lại cười nói ra, ngươi có thể thử một chút. Vô lại, Viêm Tiểu Ngọc biết mình đánh không lại Dương Trần, đành phải hận hận vứt xuống một câu, quay người đằng không mà lên, đồng thời trong lòng âm thầm lẩm bẩm, hừ, muốn cho ta phối đồ vô sỉ kia, nằm mơ. Nàng vốn định lấy tốc độ thoát khỏi Dương Trần, có thể gần nửa ngày qua đi, lại là phát hiện, phương pháp này, căn bản không làm được. Cái này đáng giận nhân loại, lại có một đôi ngụy thần cấp bảo khí. Nàng cắn răng, trong lòng có hiện ra một cái kế sách đến, lẩm bẩm, nếu bằng vào tốc độ không thoát khỏi được, vậy liền lợi dụng trận pháp. Tự nói ở giữa, Viêm Tiểu Ngọc cải biến phương hướng, hướng về núi lửa trận pháp mà đi. Dương Trần thấy thế, phảng phất không có trông thấy, hai tay chắp sau lưng đi theo. Vô lại, ngươi bị lừa rồi. Viêm Tiểu Ngọc cười to nói, nàng chỗ đi ngang qua dãy núi lửa, hiện ra là xếp theo hình tam giác sắp xếp, mặc dù lực phá hoại không mạnh, lại là có rất mạnh vây khốn năng lực, nếu không phải yêu tộc người, liền xem như cửu trọng thiên, cũng sẽ bị vây khốn thời gian một chén trà công phu. Chớ xem thường ngắn ngủi như thế thời gian, cường giả giao phong bên trong, liền xem như thời gian trong nháy mắt, đều có thể phân ra thắng bại tới, mà một chén trà thời gian, đầy đủ Viêm Tiểu Ngọc thoát khỏi Dương Trần, nhưng để nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính là, nàng vừa dứt lời, liền có một cái bình thản thanh âm, từ một bên vang lên, bên trên cái gì khi, Viêm Tiểu Ngọc lập tức kinh ngạc một chút, quay đầu nhìn lại thời điểm, lại là khiếp sợ phát hiện, Dương Trần vậy mà xuất hiện tại sau lưng, chuyện gì xảy ra, ngươi không phải tại, nàng mở to hai mắt nhìn, theo bản năng quay đầu, chính trông thấy xếp theo hình tam giác dãy núi lửa bên trong. Dương Trần thân hình, từ từ hư ảo, tàn ảnh, ngắn ngủi chấn kinh, Viêm Tiểu Ngọc cắn răng, quát, ta không tin. Liền không có một nơi khốn không được ngươi. Đang khi nói chuyện, nàng hướng về dãy núi lửa càng thêm dày đặc khu vực quét sạch mà đi. Mà Dương Trần thì mỉm cười đi theo. Như vậy qua nửa ngày thời gian, Viêm Tiểu Ngọc triệt để tuyệt vọng. Nàng đem dãy núi lửa địa phương có thể đi, tất cả đều phi hành một bên, nhưng lại là khiếp sợ phát hiện, vậy mà không có một chỗ có thể vây khốn Dương Trần. Không chỉ như thế, cái này đáng giận nhân loại, tựa hồ so với nàng chính mình còn muốn quen thuộc dãy núi lửa. Đây là tình huống như thế nào? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.